Nàng là đệ tam tuyệt sắc. Chương 51, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời editor, hu hu chuyện này flop quá mọi người. Nếu bạn nào thích chuyện này thì có thể PR giúp mình với được không ạ mọi người ơi. Vì mình nghĩ đây là một bộ truyện hay. Không phải nói mình edit hay nha mà là tác giả viết hay. Có đầu tư rất nhiều về y khoa và tuyến nhân vật. Nên mình muốn edit để mọi người cùng đọc mà hổng ngờ nó flop dậy luôn. Flop y chang mình. Cách chương.